Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dâng lên cảm giác sợ hãi, nàng thậm chí muốn nói, nếu như Lệ Hướng Phong thủy chung không xuất hiện, như vậy nàng sẽ phải tự kết liễu sao? Sảo Nhi, người nghe ta giải thích, ta không lập tức cứu ngươi là sợ Đông Tiến Thần giả mạo nghe được tiếng gió mà đuổi theo, cho nên vội vàng đi tìm Cao Thiên Hải, xác định hắn đã nhận được công văn của triều đình mới chạy tới để cứu ngươi. Thật ra thì không ai biết hắn lo lắng nhiều như thế nào. Được rồi, vậy coi như là ngươi nói đúng, ngươi mới xuất hiện tại sao lại hờ hững với ta như vậy, như là người xa lạ ý. Đồng Ngưng Song không cách nào quên đi bộ dạng hờ hững của hắn, hại cho nàng khổ sở muốn khóc. Nàng còn muốn nói thả dứt khoát để cho Đồng Tiến Thần một đao giết chết nàng, nàng cũng không bao giờ muốn nhìn thấy dáng vẻ lạnh băng của hắn. Hai tay của Lệ Hướng Phong bắt được của nàng, vội vàng lên tiếng giải thích, bất kể như thế nào nhất định phải nói cho nàng tin. Song Nhi, ta cũng không phải không để ý tới ngươi, ta chỉ là muốn Đồng Tiên Thần giả mạo sớm bị báo ứng, chờ xong chuyện mới tìm ngươi. Gạt ngươi, ta không tin. Đồng Ngưng Song bịt lỗ tai. Ngươi phải tin ta, Song Nhi. Ngươi có biết hay không, khi Đồng Tiên Thần giả mạo kể đao trên cổ ngươi, ta cũng đã điên rồi. Chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự, coi như thủ giết cha của ta không báo cũng không sao. Lệ Hướng Phong kích động giải thích. Người không có gạt ta chứ? Đồng Ngưng Song để hai tay xuống, không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Song Nhi, ta lừa ngươi làm gì? Lệ Hướng Phong lộ ra nụ cười khổ, hắn cũng không phải ăn no nhàn rỗi lấy chuyện chiều cợt nàng làm thú vui. Có thật không? Vì nàng, hắn có thể buông tha chuyện báo thù. Bất kể là thật hay giả, nhịp tim của nàng cũng tốt hẳn lên, hưng phấn sắp không thở nổi. Người thật là... Nàng dương đôi mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng bởi vì mình đã hiểu lầm hắn, ngượng ngùng rũ mắt xuống. Song Nhi, bây giờ người nên biết, người đối với ta, người rất quan trọng. Đệ Hướng Phong nắm bả vai của nàng thành khẩn nói. Đập ngực Song nghe vậy vẫn không dám dương mắt, nhưng cũng không bỏ qua lời nói nào của hắn. Song Nhi, Lệ Hướng Phong đột nhiên cúi thấp xuống, thân thể tới gần nàng, gần đến nỗi nàng có thể nghe được hơi thở của hắn. Đồng Ngưng Song khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, hơi nghiêng về phía sau, muốn tách rời khỏi hắn. Người nghĩ làm cái gì? Lệ Hướng Phong chằm chằm nhìn nàng. Ta nghĩ muốn hôn ngươi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, một đôi bàn tay lặng lẽ ôm nàng. Hướng Phong. Đồng Ngưng Song kinh hãi kêu lên một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nghênh đón Lệ Hướng Phong. Lần nữa thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song, Lệ Hướng Phong không nhịn được dục vọng xâm chiếm, không ngừng hôn khiến cho nàng không chịu nổi, phát ra tiếng kêu kiểu mị. Nàng thật nhớ nụ hôn đầu tiên của hắn, nhiệt tình phối hợp, đầu lưỡi tiến công cho đến khi sắp không thở nổi mới lưu luyến dừng lại. Hắn phả ra hơi thở nóng rực. Song Nhi, người biết không, ta vừa thấy ngươi liền muốn làm như vậy. Hướng Phong. Đồng Ngưng Song không nghĩ hắn sẽ đói khát như vậy. Lệ Hướng Phong nhìn chằm chằm gương mặt của nàng. Song Nhi, mấy ngày nữa người có nguyện ý cùng ta trở về gặp mẹ ta? Hắn rời nhà vì cha báo thù đã được 3 năm, hiện tại hung thủ đã đền tội, hắn muốn về nhà một chuyến để mẹ và muội muội của hắn biết được tin tức tốt lành này. Dĩ nhiên hắn sẽ không một thân một mình trở về, nhất định phải mang theo Đồng Ngưng Song. Người muốn ta cùng ngươi đi gặp mẹ ngươi ư? Đồng Ngưng Song dương mắt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy người nhà ta sao? Nàng không lộ ra vẻ mặt mừng rỡ khiến hắn cau mày. Đồng Ngưng Song muốn nói lại thôi, nhìn Lệ Hướng Phong. Không phải là nàng không muốn, chẳng qua nàng bị nhốt nhiều ngày nay, nàng luôn nghĩ tại sao hắn chưa từng nói với nàng là hắn thích nàng chứ. Trước kia nàng cũng không để ý, nhưng nàng xác minh đời này chỉ thích hắn, chỉ càng khát vọng hắn cũng có thể yêu nàng. Hắn rốt cuộc có thích nàng không? Không thể từ trong miệng của hắn nghe được đáp án, nàng thật sự không yên lòng. Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho hắn? Lệ Hướng Phong chợt không an tâm. Mục đích hắn mang nàng về nhà là muốn công bố quan hệ của hai người. Song Nhi, Chẳng lẽ người không muốn gả cho ta? Nhịn không được nội tâm bất an, hắn mở miệng hỏi. Cái gì? Người nguyện ý cưới ta ư? Đồng Ngưng Song khiếp sợ không thôi, run rẩy hỏi. Đúng vậy, dẫn ngươi trở về dĩ nhiên là muốn để cho mẹ ta biết ngươi là vợ tương lai của ta. Thấy nàng trợn mắt há mồm, hắn không chỉ có mỉm cười một tiếng, bổ sung một câu. Cô dâu xấu xí cũng nên thấy mặt cha mẹ chồng. Là thế này phải không? Nhưng là ngươi... Đồng Ngưng Song dĩ nhiên thật cao hứng khi hắn muốn kết hôn với mình. Chẳng qua hắn chưa từng nói thích nàng nha. Lệ Hướng Phong không hiểu tại sao nàng có vẻ do dự. Song Nhi, ngươi còn chuyện gì không tha thứ cho ta? Không có. Nàng buồn buồn lắc đầu. Vậy ngươi tại sao lại ấp a ấp úng? Có điều gì muốn nói không? Lệ Hướng Phong từ trước đến nay không có kiên nhẫn, nhưng đối với nàng lại rất nhẫn nại. Được rồi, ngươi đã muốn ta nói, vậy ta sẽ nói. Đồng Ngưng Song hít một hơi thật sâu. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi chưa từng nói thích ta, tại sao lại muốn ta gả cho ngươi? Quả nhiên, lời vừa nói ra khỏi miệng, tâm tình nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Lệ Hướng Phong sửng sốt một chút, sau đó nhếch môi cười không ngừng. Song Nhi đần, nếu như ta không thích ngươi, cưới ngươi làm gì chứ? Vì chuyện này mà giận hắn sao? Đúng là nhà đầu ngốc. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn sẽ tùy tiện tìm một cô gái để kết hôn? Hắn đương nhiên là thích nàng, cả đời này chỉ yêu mình nàng thôi. Người thật thích ta ư? Không phải gạt ta chứ? Đồng Ngưng Song vui vẻ vô cùng, không nhịn được nhào vào trong ngực hắn. Thì ra là hắn thích mình. Nghe chính miệng hắn cam kết, nàng rất vui. Dĩ nhiên, nếu như không thích ngươi, tại sao ta lại bồi người một đêm động phòng hoa chúc chứ? Lệ Hướng Phong không nhịn được, nhớ lại lần đầu tiên hai người chung đụng. Ghét ngươi, tại sao ngươi lại nhắc tới chuyện này? Thật xấu. Đột nhiên, Đồng Ngưng Song dùng sức đánh vào lồng ngực của hắn, thật xấu hổ kháng nghị. Sao vậy, hiện tại xấu hổ rồi sao? Lệ Hướng Phong vui vẻ cười to, thấy nàng bởi vì xấu hổ mà bộ dạng mê người, không nhịn được hôn nàng một cái. Song Nhi, người có chịu cùng ta trở về một chuyến hay không? Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Chỉ cần ta nói cho mẹ một tiếng, ta có thể đi theo ngươi. Đồng Ngưng Song lần này không do dự nữa mà gật đầu đáp ứng, tựa vào ngực hắn, trong lòng chỉ có hắn mà thôi. Chỉ cần có hắn nơi nào, nàng cũng sẽ đi. Coi như hắn muốn trở về làm thủ lĩnh sơn trại, nàng cũng nguyện ý làm thủ lĩnh phu nhân. Thật tốt quá, ra mắt mẹ ta xong, ta sẽ hướng mẹ ngươi cầu hôn, sớm bái đường thành thân. Nhìn nàng mặc giá y màu đỏ, Lệ Hướng Phong hy vọng bọn họ có chuyện tốt mau mau đến. Được. Đồng Ngưng Song đồng ý, cũng hy vọng lần sau có thể cùng hắn mặc hỷ phục. Đúng rồi, Song Nhi, ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có thích ta không? Hắn cũng chọc lại nàng, hướng nàng đòi một đáp án. Đồng Ngưng Song từ trên người hắn ngẩng mặt lên. Hướng Phong, ta thích ngươi. Ta đã không cách nào tự kiềm chế được, liền yêu ngươi rồi. Song Nhi, ta cũng không cách nào có thể kiềm chế được, ta yêu nàng. Lệ Hướng Phong nghe vậy kích động, cúi đầu đoạt lấy môi của nàng. Như vậy, tối nay ta lại phải bồi ngươi một đêm động phòng hoa chúc sao? Dĩ nhiên, coi như ngươi không chịu, ta cũng muốn ngươi. Đồng Ngưng Song ngửa đầu, dồn hết tâm tình vào nụ hôn, chứng minh nàng rất yêu hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tiểu Nương Tử Đào Hôn của tác giả Mạng Lục. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.